Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại tạp viện nhiều người thích chiếm lời nhất. Mấy người thiếu đạo đức nhất nghe nói như vậy cũng hai mặt quay qua nhìn nhau. Cho dù là đặt trên đường đụng đầu cũng không thể nói hợp lý hùng hồn như vậy. Lâm Vân Hương, nếu con không cho mượn thì sao? Vậy mày cút đi. Lâm Bảo Thụ giống to. Tiểu Bắc sợ tới mức ôm lấy chân mẹ. Lúc Lâm Vân Hương tới, một bao sách, một túi sách, mới vừa rồi thu thập xong cũng là một bao sách, một túi sách. Túi không lớn, còn trống rỗng, bởi vì áo len mà chị dâu cô mặc về nhà mẹ đẻ là của cô. Năm trước trường học nghỉ, cô thấy có mấy thứ cần bổ sung, bảo Lý Hữu Lương lái xe chở cả nhà ra ngoài mua. Lý Hữu Lương thẹn trong lương tâm, bảo cô mua mấy bộ. Khi đó Lâm Vân Hương cho rằng sắp đến Tết, nên chuẩn bị quần áo mới. Cho nên cô còn mua cho bố mẹ chồng và con mấy bộ quần áo. Sau lưng Lâm Vân Hương là cửa phòng cô, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ ra, nháy mắt với bác gái Triệu. Lâm Vân Hương trở về phòng, treo túi sách trên người, xách bao sách đi ra. Phùng Quế Chi kinh hãi thất sắc. Đây là làm gì? Đi lên vài bước muốn đưa tay ra. Lâm Bảo Thụ nắm lấy cánh tay của bà ta kéo người trở lại. Nó muốn đi thì để nó đi. Tôi xem nó có thể đi đâu. Mọi người không nhịn được bật cười. Mấy năm gần đây ai không biết làm kinh doanh kiếm được tiền. Vác túi ni lông, một chuyến đi Nga, bỏ đi ăn uống phí đường đi. Cũng kiếm được nhiều hơn so với bọn họ khổ ha ha một tháng. Lý Hữu Lương mở công ty. Một năm mở chỉ cần một đơn. Một người ăn 3 năm. Bây giờ thị trường kinh doanh rất tốt. Không có khả năng chỉ một đơn. Trừ khi là một đơn đặt hàng lớn. Một đơn như vậy có thể kiếm được bao nhiêu? Người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Lý Hữu Lương dù không thích Lâm Vân Hương, vì con trai, tiền cho cô cũng đủ cho người bình thường vất vả tích góp nửa đời người. Lâm Vân Hương còn không phải muốn đi đâu thì đi. Lâm Bảo Thụ chỉ vào Lâm Vân Hương. Nhìn xem mọi người cười mày như thế nào. Sắc mặt mọi người ngưng động. Đứa nhỏ muốn nói gì? Miệng bị trưởng bối che lại. Lâm Vân Hương, cười thì để cho bọn họ cười. Hai người ở Tây Thành, đơn vị con ở Đông Thành, ở giữa cách Thập Sát Hải, hơn 10 dặm đường, ra khỏi cửa này đời này muốn gặp cũng khó. Bác gái Triệu ôm lấy Tiểu Bắc nhét vào lòng cô. Lâm Bảo Thụ cho rằng bác gái Triệu ước gì cô nhanh chóng cút đi. Phùng Quế Chi tâm tư mẫn cảm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vân Hương, đừng tức giận với ba con. Ngày Tết con đi đâu? Cùng mẹ về phòng, có chuyện gì ngồi xuống nói cho hết. Lại nhìn Lâm Bảo Thụ một cái. Lâm Bảo Thụ không buông tay. Không cần quan tâm đến nó. Bác gái Triệu không nói gì. Trước kia sao không phát hiện Lâm Bảo Thụ bạo phát như thế? Tự cho là đúng như vậy. Lâm Vân Hương cho rằng không thể đi thẳng một mạch được. Ba cô đuổi cô đi. Mẹ cô không đuổi. Anh chị dâu cô lại không ở nhà. Sau này nếu cảm thấy tiền lấy đến tay mới đuổi cô mới đúng. Như vậy mẹ hoặc anh chị dâu cô nhất định sẽ lại đi tìm cô. Ý của ba, con ra khỏi cánh cửa này. Sau này đừng nghĩ vào nhà này sao? Lâm Bảo Thụ mạnh mẽ. Đúng vậy, ông ta nhìn xem Lâm Vân Hương có sợ hay không? Lâm Vân Hương, ba và mẹ già rồi cũng không muốn con hầu hạ. Lâm Bảo Thụ khinh thường. Tao có anh trai mày thì cần gì mày? Chỉ chờ những lời này. Lâm Vân Hương thầm nghĩ. Lâm Vân Hương lo lắng ba cô nhìn ra gì đó. Lại dẫn lửa hướng về phía chị dâu cô. Chị dâu thích chiếm lời như vậy. Sau này nói cha và mẹ con bị bệnh. Chị ấy ném cha và mẹ vào ký túc xá của con. Con tìm ai để giải thích? Mọi người không khỏi gật đầu. Con dâu Lâm gia sẽ làm được. Gả đến Lâm gia mấy năm nay. Trong đại tạp viện không kể người già hay đứa nhỏ. Không có chuyện cô ta không chen vào. Thoáng không như ý sẽ túm lấy đứa nhỏ cầm túi về nhà mẹ đẻ. Khoe khoang nhà mẹ đẻ cô ta có một tứ hợp viện nhỏ. Tứ hợp viện ở dưới Dễ Hoàng Thành đáng giá. Ở Nam Thành như Sừng Châu. cũng không biết cô ta kiêu ngạo cái gì. Lâm Bảo Thụ tức giận hỏi, mày còn muốn sao? Viết một tờ giấy cam đoan, đời này ngoại trừ lãnh đạo nhà máy, không ai dám bảo ông ta viết thư cam đoan. Lâm Bảo Thụ tức giận đến mức thân thể nhoáng lên. Phùng Quế Chi cuống quýt đỡ ông ta. Lâm Bảo Thụ đứng vững, cách không chỉ vào hương của Lâm Vân, trợn mắt trợn tròn, mày, cút, cút. Lâm Vân Hương không nhúc nhích. Mẹ cũng nói một câu. Cách Trương.